Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 86-86, cảm nghĩ đoạt giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng bên người tổng giám đốc nhiều năm như vậy, hắn rất ít có loại cảm giác này, thậm chí đều không nhớ rõ tổng giám đốc tức giận lên là lúc nào. Về phần tại sao tức giận, đại khái là bởi vì Lạn Mơ Chua thường trao Diệp Tiện. Dù không truy xét nguyên do tức giận, hắn cũng nhìn ra tổng giám đốc là muốn gián đoạn nghi thức trao giải, đến cùng đều làm hắn đi kết thúc phát sóng trực tiếp, thật không nghĩ đến Diệp Tiện này lại không biết tốt xấu như vậy, tổng giám đốc đều gọi hắn lại, hắn cư nhiên còn dám không để ý tới. Chẳng lẽ chủ động lấy lòng muốn đi lãnh loại thưởng bại hoại danh dự này? Tổng giám đốc còn muốn dừng phát sóng trực tiếp sao? Bàng Khải thăm dò hỏi. Bạc Đình Thâm nhìn Diệp Tiện từng bước kiên định đi lên sân khấu, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp. Đi tra giải thưởng này. Vâng, Diệp Tiện bước lên sân khấu trước microphone, Trình Tĩnh Xu vẫn duy trì bộ dáng giả dối tươi cười hòa ái, Giang Vãn Trạch lại chân thật nhiều, đáy mắt khiếp sợ không chút nào che giấu. Tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ ra nàng sẽ đi lên lãnh loại thưởng này. Diệp Tiện, đây là của ngươi. Lạn Mơ Chua thưởng, Trình Tĩnh Xu đưa ra cúp, mấy chữ Lạn Mơ Chua bị cắn đặc biệt rõ ràng vang dội. Nàng muốn nhìn đến bộ dáng Diệp Tiện tức giận, sụp đổ, thậm chí thất thố, nhưng Diệp Tiện hết lần này tới lần khác không theo ý nàng, tựa như tiếp nhận cái gì vinh dự giải thưởng lớn, mặt mày cong cong, nói cười yên yến. Cảm ơn Tĩnh Xu tiền bối. Trình Tĩnh Xu khóe miệng cười nháy mắt cứng đờ, thật đúng là da mặt dày tới trình độ nhất định rồi, liền loại thưởng nát này cũng dám nhận, hắn thật đúng là lãnh thưởng, ạc tố chất tâm lý này, không hổ là nam nhân có thể khống chế trang hôn khói, hắn có lá gan này làm ta thật bất ngờ, đúng vậy a, ta cũng cho rằng dùng tính cách của hắn lại muốn khóc lớn đại náo mắng to đâu. Tiêm Khiếu Chi dạ bởi vì ban Lạn Mơ Chua thưởng, phát sóng trực tiếp lưu lượng nháy mắt tăng vọt, tổ đạo diễn thấy hiệu quả rõ rệt, vội vàng hướng người chủ trì đưa cái nhan sắc. Người chủ trì lúc này hiểu ý, ở thời điểm Diệp Tiện nhận cúp đi tới gọi hắn. Phiền toái Diệp Tiện tiên sinh phát biểu một chút cảm nghĩ khi nhận được thưởng đi, ngọa tào, bình quả đài ác như vậy sao? Người ta nguyện ý lãnh Lạn Mơ Chua thưởng cũng không tệ rồi, còn muốn phát biểu cảm nghĩ nhận giải, cho hắn khó chịu. Cho hắn khó chịu, làm hắn trước kia kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, hại Trạch ca ca ta nhiều năm như vậy, Tiêm Khiếu Chi dạ ta yêu chết, ra tay tàn nhẫn chơi chết Diệp Tiện cho ta. Antiphon trên làn đạn lệ khí thật nặng a hát, ta nhìn Diệp Tiện toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp cảm thấy hắn căn bản không ác liệt giống trên mạng truyền đi, rõ ràng là một cái tiểu ca ca phong nhã lại rất thú vị, thủy quân ở đâu ra tẩy trắng. Diệp Tiện trước kia đã làm những chuyện buồn nôn gì, các ngươi đều biết sao, các ngươi đang suy nghĩ gì, hắn chắc chắn sẽ không phát biểu cảm nghĩ lấy được giải, này làm sao mà phát biểu, chẳng lẽ nói chính mình có bao nhiêu kém sao? Hay nói giỡn, được, lúc mọi người ở đây cho rằng Diệp Tiện muốn cự tuyệt, Diệp Tiện lại gật đầu. Diệp Tiện hôm nay cũng quá khác thường đi, quả thực như thay đổi một người, cảm nghĩ đoạt giải Lạn Mơ Chua thường này nên như thế nào phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tiện đi đến trước microphone, Giang Vãn Trạch có chút rối rắm, há miệng thở dốc giống như muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra. Ánh đèn toàn trường đều tắt, chỉ có một đốm sáng màu cam ấm áp rơi xuống trên người Diệp Tiện, đem toàn thân nàng mỗi một chỗ đều hiện ra ánh sáng trước màn ảnh. Mái tóc đen có chút mất trật tự, hiện ra đôi tinh mâu màu hồ phách lấp lánh ánh sáng, sóng mũi cao thẳng tắp, cánh môi mỹ lệ như cánh hoa anh đào, áo lông xù xù mỏng ngang hông và quần đen tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Mọi người vốn là tính toán xem hắn như thế nào mở miệng trước mắt bao người, kết quả ngoài ý muốn phát hiện. Nam hài tử Diệp Tiện này, chết tiệt đẹp mắt, cách chương.